Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 48, Thái Sơn Bốn Quỷ. Nơi này lại xuất hiện số lớn núi mãnh hổ trang sao? Những thứ này sao nhưng là cùng một màu cận chiến đơn vị. Sức chiến đấu so với bình thường thổ phỉ cường đạo rõ ràng muốn mạnh hơn một chút. Hơn nữa thường thường tụ ba tụ năm tụ tập xuất hiện. Vì vậy chiến trường nhất thời lại thành Triệu Bắc Phong biểu diễn võ đài. Cái kia Triệu Bắc Phong cuồng phong đao pháp dường như phi thường thích hợp đối phó những thứ này. Tiểu quái. Hơn nữa hắn luyện nội công kim nhạn công kèm theo tăng lên thân pháp. Cái này làm cho hắn có thể đủ tại nhiều người dưới sự vây công chợt hiện chuyển xê dịch. Không đến nổi dễ dàng bị thương. Thỉnh thoảng đánh phải một hai đao. Bởi vì hắn là phó bản nhân vật. Chẳng qua là hơi hơi rơi chút máu mà thôi. Ăn kim sang dược lại trở về đây. Quả thật là giống như máy thu hoạch ở trong đám người sát tiến sát xuất. Sở ca Lưu Vân kiếm pháp chỉ có cấp 2. Còn không dám giống như Triệu Bắc Phong như thế lãng. Cũng chỉ có thể dành thời gian từng cái dẫn núi mãnh hổ trang sao để luyện tập một cái. Chính mình Lưu Vân kiếm pháp, mặc dù chiến lợi phẩm ít một chút, ngược là bao nhiêu có chút ít thu hoạch, thuận tiện còn tăng lên một cái võ công kinh nghiệm. Tiền đồng nhân 17, kim loại mảnh vụn, rác rưởi. Tiền đồng nhân 15, phi hoàng thạch nhân 1, mẹ nhà nó, ta còn tưởng rằng cái gì đây? Đây không phải là một khối tảng đá vụn sao, rác rưởi. Tiền đồng nhân 16. Được chứ, lần này rác rưởi cũng không cho rồi. Tiền đồng nhân 21. Xúc xác, ồ, nguyên lai đồ chơi này là quái vật rơi a. Tiền đồng nhân 12. Bánh bao thịt nhân 1. Được rồi, cuối cùng không phải là rác rưởi. Sự thật chứng minh, trước vận khí của hắn đã coi là không tệ. Tại sân thượng trên tiêu diệt 6-7 núi mãnh hổ dương. Sở ca lại cơ hồ không có đánh tới vật gì có giá trị. Đừng nói giống như màu đen khăn che mặt như vậy đặc thù đạo cụ rồi. Liền đồ trắng bị cũng không cho một cái. Rốt cuộc, sườn núi chỗ tiểu quái đều bị thanh quang rồi. Chỉ còn lại Thái Sơn Tứ Quỷ còn ngồi ở chỗ đó nói chuyện tào lao lãnh đạm đây. Không hề có một chút nào ý thức được thủ hạ của bọn hắn đều chết sạch. Triệu Bắc Phong đánh trước sẽ ngồi. Sở ca cũng uống một chai mát mẻ nước suối khôi phục một chút ma lực. Ăn một cái bánh bao thịt khôi phục một chút thể lực. Nhắc tới bánh bao thịt mùi vị cũng thực không tồi. So với sở ca trên thực tế ăn bánh bao thịt tốt ăn nhiều. Chờ hai người đều khôi phục tốt rồi. Sở ca nói. Triệu huynh, lần này để cho ta tới mở quái đi. Sở ca lòng nói chính mình cũng không thể đều khiến Triệu Bắc Phong nổi tiếng a, mặc dù nằm thắng cảm giác rất thoải mái, nhưng là phân chiến lợi phẩm thời điểm vẫn sẽ có cảm giác áy náy a. Hắn từ trong túi lại móc ra một cái bình ga tới. Muốn mang đến dở lại trò cũ, giống như đối phó cái kia bốn cái khô lâu binh một dạng đối phó cái này Thái Sơn Tứ Quỷ. Nhưng mà còn không chờ Sở ca đến gần, bên kia Thái Sơn Tứ Quỷ lại đã có phản ứng. Người nào dám can đảm tìm ta Thái Sơn bốn thánh phiền toái. Bốn người kêu to, thoáng cái toàn bộ đều đứng lên. Sở ca nhìn một chút trong tay bình ga, lại nhìn một chút trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn người. Quấn quýt chốc lát, không thể làm gì khác hơn là lại thu vào. Đối phương phỏng chừng cũng sẽ không giống khô lâu binh ngu như vậy ép. Chờ đợi mình đem bình ga ném qua nổ a. Nếu như chính mình thực sự ném bình ga, đối phương chắc chắn sẽ trực tiếp nhào tới. Nghĩ như vậy muốn nổ đến đối phương lại cũng liền không quá có thể rồi. Hơn nữa tại ngoài trời trong hoàn cảnh, Sở ca cũng thật đang hoài nghi loại này 5 kg tiểu bình ga uy lực có thể có bao nhiêu đại. Thái Sơn Bốn Thánh không phải là Thái Sơn Tứ Quỷ sao, cái kia dẫn đầu một người. Tên là Trương A Đại Gia Hỏa phẫn nộ quát. Đùa gì thế? Chúng ta nhưng là đường đường Thái Sơn Bốn Thánh. Các anh em, cho những thứ này không có kiến thức hỗn đản mở mắt một chút. Nói xong làm ra một cái mãnh hổ. Xuống núi tạo hình ta là khí như hổ người như rồng. Người đưa tước hiệu bay thiên thương long Trương A Đại. Bên cạnh hắn một cái thấp lè tè mặt đen tráng hán lập tức cũng bày một cái ưỡn ngực lõm bụng phát. Sáng bắp thịt động tác. Ta là đau thương không vào. Nước lửa bất xâm. Người đưa tước hiệu không ngã kim cương vương bảo bình. Cái thứ ba mặt ngựa người gầy cũng lập tức bày một bạch hạc lưỡng xí tạo hình. Ta là ngang dọc cửu châu 3.000 dặm. Chân đạp hoàng hà không người địch. Người đưa tước hiệu thần hành hiệp lý lão yêu. Cái cuối cùng thoạt nhìn tương đối bình thường tinh tráng hán tử. Cười lạnh một tiếng. Bày một hào quỷ vác đối với địch nhân mặt bên nghênh địch tạo hình. Ta là quyền đả ma giáo giáo chủ. Chân đạp thiếu lâm phương trưởng. Người đưa tước hiệu quyền cước song tuyệt triệu thanh. Cái này thái sơn tứ quỷ tạo hình bày bay lên. Lại để cho đối diện sở ca tức sạm mặt lại. Sở ca lòng nói em gái ngươi a. Mấy cái này hàng thật đúng là có thể thổi ép a. Ngoại hiệu lên một cái so với một cái treo. Danh tiếng thổi một cái so với một cái trâu bò. Nếu không phải là biết lai lịch. Thật đúng là phải bị hù dọa rồi. Bốn người các ngươi chung vào một chỗ mới tính một cái boss đầu người. Trong lòng mình không có điểm ép cân nhắc sao bất quá phỏng chừng cái này vốn boss hẳn là cũng. Không biết cái này bản chân tướng. Nói có đúng hay không có thể lợi dụng một điểm này đây sở ca nhìn một cái triệu bắc phong. Bỗng nhiên này ra ý hay. Các ngươi đã bốn cái lợi hại như vậy. Vậy chúng ta liền so một chút. Các ngươi cái nào dám đến cùng ta vị này triệu huynh đệ một mình đấu. Hắn lòng nói nếu là đối diện. Thực sự tới một mình đấu. Cái kia cạnh mình liền tất thắng a. Chỉ cần giết chết một hai cái. Còn lại liền không đáng để lo rồi. Bên kia thái sơn tứ quỷ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Vương Bảo Bình nói. Chớ muốn coi thường anh hùng thiên hạ. Liền để ta không ngã kim cương tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Bên kia Lý Lão Yêu lại nói. Nhị ca khoan đã. Loại này tạp ngư hay là giao cho ta đi đối phó liền như vậy. Triệu Thanh nói. Còn một mình đấu cái gì? Hai người các ngươi cùng lên đi. Ta không có thời gian này với các ngươi lãng phí. Mấy tên này ngược lại muốn cướp một mình đấu. Chỉ có cái kia Trương A đại coi như có chút chỉ số thông minh. Đều là ngu xuẩn. Một mình đấu cái dám. Cùng bọn họ những thứ này tà ma ngoại đạo không cần nói giang hồ đạo nghĩa. Mọi người sóng vai lên A. Cái kia Trương A đại ra lệnh một tiếng. Thái Sơn tứ quỷ nhất thời chen nhau lên. Sở ca lòng nói lão tử liền biết không có chuyện tốt như vậy. Còn các ngươi nữa mới là nhân vật phản diện được rồi. Ta đi đối phó tiền tam cái. Ngươi đi đối phó lão tứ đi. Mau sớm giết chết đối phương trở lại tiếp viện ta. Triệu Bắc Phong nói lấy. Khẽ múa trường đao. Đem Trương A Đại, Vương Bảo Bình, Lý Lão Yêu cuốn vào trong đó. Sở ca cũng không cậy mạnh. Trong tay Hàn Nguyệt kiếm vung lên. Tiến lên đón cái đó quyền cước xong tuyệt Triệu Thanh. Sở ca lòng nói thằng này liền vũ khí cũng không có lão tử trung quy có thể đối phó rồi đi. Hắn cũng vô ích tấm thuẫn. Liền như vậy một kiếm đâm ra. Cái kia Triệu Thanh mặc dù không có khả năng thật sự có hắn thổi ép lợi hại như vậy. Nhưng là lại cũng không yếu. Một cái tấm sắt cầu tránh thoát sở ca đối diện một kiếm. Ồ, thật là nhanh thân pháp. Cái này Triệu Thanh chợt hiện chuyển xê dịch giống như hầu tử linh hoạt. Sở ca lại đâm liên tục hai kiếm. Tuy nhiên cũng bị đối phương tránh khỏi. Liền ngươi chút bản lãnh. Cũng dám cùng ta đấu. Ăn ta một cước. Bỗng nhiên lăng không nhảy lên. Một cước đá vào sở ca ngực. Sở ca liền cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền tới. Ngực một bực bội. Liền lùi lại hết mấy bước. Trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Một cước này uy lực 10 phần. Nếu không phải là ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục. Phòng chừng ít nhất cũng phải bị thương nhẹ a. A đánh. Ta đánh. Ai nha hà a. Cái kia Triệu Thanh bên trái một quyền bên phải một cước. Ỉ vào thân hình linh hoạt. Vòng quanh sở ca đánh hổ hổ sinh phong. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng kêu lạ. Sở ca liều mạng vận chuyển lưu vân kiếm pháp. Không biết sao kiếm pháp cấp bậc qua thấp. Chúng mục tiêu không đủ. Căn bản chém không tới đối phương. Ngược lại cái kia Triệu Thanh mặc dù dùng chính là cấp độ nhập môn võ học. Nhưng là chiêu số lại hết sức đơn thuần. Phỏng chừng tuy ít cũng phải có cấp 7 cấp 8 độ thành thạo. đánh thêm vài phút đồng hồ. Sở Ca Minh ngược lại là liên tiếp bị đến mấy lần. Hơn nữa cái này Triệu Thanh Quyền cước tựa hồ là bị hệ thống tính toán vì đánh ngất tổn thương. Coi như ăn mặc hộ giáp vẫn sẽ chụp máu. Lúc này thanh máu HP đã giảm xuống đạt tới 1/3. Sở Ca cảm giác bị đánh nhau địa phương mơ hồ đau. Ngực gian vô cùng trầm muộn. Lòng nói mình bây giờ trên người nhất định là có rất nhiều với tổn thương. Nói không chừng còn có nội thương. Không được, không thể tiếp tục như thế. Sở Ca trong lúc nhất thời bị đè có chút thảm. Hắn tranh thủ thời gian nhìn lướt qua bên kia Triệu Bắc Phong. Triệu Bắc Phong trong lúc nhất thời cũng không thể chiếm thượng phong. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái người mạo hiểm. Một mình đấu ba cái vẫn có chút cật lực. Alo, Sở huynh ngươi tại sao còn không giải quyết chiến đấu a? Ta nội lực muốn không đủ. Sở Ca lòng nói xem ra phải dùng tuyệt chiêu. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.